Trốn chạy dưới hoàng hôn, chương 51, hiểm cảnh hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh táo và lạc lối, lý trí và điên cuồng, khoảng cách giữa chúng thực sự rất mong manh. Hắt ca hi ánh nắng mặt trời ấm nóng chiếu lên làn da cậu cũng là lúc cơn đau đớn kéo đến. Ngoại trừ những tiếng R3N gì thống khổ tràn ra khỏi khóe miệng thì suy nghĩ trong đầu càng lúc càng không thể kiểm soát. Sự gắt gỏng tích lũy mấy ngày qua so ra đều kém giờ phút này. Mọi thứ trên đời trong mắt cậu như được bọc ánh lửa màu đỏ rực, bị thiêu đốt hừng hực dữ dội. Bấy giờ biển lửa ngập trời này như thể dần hòa vào làm một với sự đau đớn tột cùng mà cậu đang cảm nhận. Các dây thần kinh trở nên nhạy cảm hơn, mỗi lần bức tường rung chuyển đều bị phóng đại thành tiếng ầm vang dội trong đầu cậu, mùi hôi thối quanh quẩn nơi chóp mũi dường như sắp ăn mòn cả khứu giác. Hướng Gia Quân mất hết kiên nhẫn, lòng chỉ muốn diệt trừ âm thanh đơn điệu này để mình được giải thoát. Cậu đau đến mức không khống chế được nước mắt S1NS lý chảy xuống từ khóe mắt, vô thức cử động cơ thể đã cứng đờ cả đêm, thong thả đứng dậy. Ngọn lửa khiến cậu giống như một xác sống còn sót lại chút lý trí, cái giá phải trả là đau đớn và điên cuồng để có thể lấy lại sức lực một lần nữa. Tay cậu siết chặt cán rìu như hiện thân của tử thần, đầu cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã nhảy khỏi bờ tường không một chút do dự. Mọi chuyện xảy ra sau khi cậu đáp đất đều mờ ảo đẫm máu. Cậu chỉ cảm nhận được lưỡi rìu chém vào thứ gì đó. Mọi động tác đều xuất phát từ bản năng nhưng lại giống như máy móc vô tri. Chiếc rìu vung lên rồi hạ xuống hết lần này đến lần khác đến tận khi hai bóng dáng to lớn bên cạnh ầm ầm ngã xuống. Tiếng va đập sau lưng vẫn chưa ngừng nhưng cậu đã nếm được sự thỏa mãn ngắn ngủi sau màn bạo lực vừa rồi. Không dành quan tâm đến bức tường kia nữa. Trước mắt là cổng vào cổ trấn. Nơi đây cũng bị ngọn lửa trong mắt cậu vây lấy, những con đường lát đá đều chìm trong máu tươi. Hướng Gia Quân lảo đảo ngã mạnh xuống nền đất rồi lại giãy giụa chống người bò dậy. Cậu chỉ nhớ mình phải đi tìm một người, cả trấn nhỏ tranh tối tranh sáng, giữa lối vào là một chàng trai dẫm lên ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, bước chân tập tễnh nhưng kiên định đi vào trong cổ trấn. Có hai người đàn ông xuất hiện ở chỗ ngoặt phía trước. Vội vàng chạy tới bãi đỗ xe để chuẩn bị nhặt xác trước khi trời sáng hẳn. Mặt trời càng lên cao thì cơn đau của Hướng Gia Quân càng theo đó mà tăng, mọi nơi trên cơ thể đều đang thét gào. Ngay khi cậu cho rằng bản thân sắp bỏ mạng thì bỗng nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc khiến người ta căm ghét. Sự thỏa mãn không còn, cậu cần bạo lực để giảm bớt đau đớn. Hầu Chí Thành, còn có người đàn ông đeo kính đã dẫn xác sống tới tra tấn cậu cả đêm. Phải gì ba tê chết bọn chúng, vốn dĩ Hạ Trầm muốn ra ngoài một mình để đi tìm vật tư, tuy trấn cổ này không rộng bằng những địa điểm du lịch nổi tiếng khác nhưng diện tích cũng bằng vài quảng trường cộng lại, hôm qua đám trang phàm mới chỉ kiểm tra loanh quanh mấy khu nhỏ gần đây. Tờ mờ sáng anh đã lên đường, trước khi đi còn đứng ở mép giường lẳng lặng nhìn gương mặt ngủ say của Hướng Gia Quân một hồi lâu. Đến khi lý trí nhắc nhở anh, mày không bao giờ ngắm đủ đâu, thì anh mới đành rời khỏi phòng. Anh sang gõ cửa phòng hai bạn vị thành niên, hiếm khi mà lải nhải dậy bảo Lưu Diệu vẫn còn đang ngái ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thả cậu chàng về phòng thì Hạ Thư Nhã lại chạy tới gọi anh, cô bé muốn đi cùng. Thêm một người cũng không sao, Hạ Trầm không từ chối. Lúc hai người đi xuống tầng dưới thì vừa khéo đụng phải Trang Phàm cũng đang định ra ngoài, hắn nhìn thấy họ thì rất tự nhiên đến gần rồi khoác tay lên vai anh, nói hay là đi cùng đi. Lại thêm Trang Phàm cũng không thành vấn đề, dù sao cũng chỉ là đồng hành chứ không phải đồng đội. Hạ Trầm bèn gật đầu đồng ý, anh vốn muốn bắt đầu tìm kiếm từ phía Tây Nam nhưng Trang Phàm lại bảo nơi đó đã có người kiểm tra rồi, không có cái gì hết. Ba người quyết định bắt đầu từ những khu vực gần nhà trọ, cứ thế mở rộng ra các con phố lân cận. Những cánh cửa hàng bị ba người dùng sức cậy ra. Vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần là sẽ phải đánh nhau nhưng không ngờ tất cả gian hàng đều trống không, không có người cũng chẳng còn dư lại nhiều vật tư. Nếu không ngoài dự tính thì toàn bộ trấn cổ cũng giống như thế này. Đến buổi chiều, ba người đã tới rìa cổ trấn, đi đến chân của một ngọn đồi nhỏ. Lúc họ lái xe tới thì không nhìn rõ ngọn đồi này lắm, giờ đến gần mới nhận ra nó cũng không quá nhỏ. Chỗ này là nơi thoải nhất, không quá cao lại trải dài rộng rãi. Địa hình chỉ hơi nhấp nhô. Thị lực Hạ Thư Nhã khá tốt, chỉ về một hướng nói. Hình như chỗ kia có mấy ngôi nhà, xa xa có vài mái nhà thấp thoáng lộ ra dưới những tán cây xanh. Trông Trang Phàm phấn chấn hẳn lên, hôm nay hắn tới vốn là muốn dựng trại đóng quân ở chỗ này, lập tức dẫn đầu tiến lên trước. Có một con đường mòn dẫn vào sâu trong núi, càng đi vào thì cây cối càng um tùm đến mức che kín cả bầu trời. Không đến 10 phút ba người đã đi tới chỗ những ngôi nhà mà vừa rồi nhìn thấy. Có tất cả ba ngôi nhà gạch một tầng trông khá đơn giản thô sơ, bọn họ đi vào căn nhà bên phải trước, phía sau cánh cửa sắt khép hờ là sân xi măng nhỏ cấu trúc điển hình của nhà nông. Nhìn vào trong nữa là nhà chính trống trải hoang vắng, chỉ có vài chiếc bàn ghế vô giá trị nhưng bù lại ngoài sân có một thứ rất tốt, Trang Phàm trực tiếp vọt tới đó. Ấy là một chiếc bơm tay giếng khoan thoạt nhìn thường xuyên được sử dụng, bên trên không có quá nhiều bụi đất. Trang Phàm cầm tay gạt bằng gang ấn vài cái, hai lần đầu chỉ có không khí nhưng đến lần thứ ba thì nước sạch bắt đầu chảy ra, sau đó càng ngày càng nhiều như dòng suối phun thẳng xuống mặt sân. Hạ Trầm đứng ở cổng sắt, thấy gương mặt vui mừng của Trang Phàm thì quay đầu bình tĩnh nói với Hạ Thư Nhã. Chúng ta đi xem hai căn nhà còn lại, nếu cũng có giếng nước thì em lấy một căn anh lấy một căn, vậy là giàu to. Nhìn dáng vẻ này của Trang Phàm hiển nhiên là đã tìm ra nơi hoàn hảo để làm tổ, nóng lòng muốn dẫn cả nhóm đến để cắm rễ ở đây. Anh thì không cần giếng nước lắm, nếu như nhóm Trang Phàm thật sự muốn ở lại chỗ này thì anh sẽ chờ đến khi thời tiết bớt nắng nóng rồi dẫn hướng ra quân rời đi. Hạ Thư Nhã ngẩn người, lát sau mới sực tỉnh nói hùa theo. Tại sao mình không giết anh Trang diệt khẩu luôn nhỉ? Vậy thì chỉ có bốn người chúng ta biết được bí mật này. Cô bé thản nhiên gộp cả Lưu Diệu và hướng ra quân vào. Cũng đúng ha, Hạ Trầm rút búa thép ra đập đập trong tay. Ngay lập tức Trang Phàm không còn hứng thú với giếng nước nữa, xuyên qua hai người đi ra khỏi cổng sân, vừa đi hắn còn vừa lẩm bẩm. Ngoại trừ thằng nhỏ ngốc Lưu Diệu kia thì các người ghê thật đấy, vậy mà vẻ ngoài trông thì tử tế lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trầm và Hạ Thư Nhã đi sang căn nhà thứ hai. Cấu trúc của căn này và căn đầu tiên giống hệt nhau, sân trước cũng có một giếng nước. Căn nhà thứ ba cũng giống vậy. Đến khi ba người đi vào trong nhà để lục soát vật tư thì Hạ Thư Nhã đột nhiên khựng người lại, cầm xà beng vội vàng chạy ra ngoài. Sao thế? Hạ Trầm hỏi, vẻ mặt cô bé nghiêm trọng, chần chừ nói. Đó là tiếng gió thổi lá cây ạ. Dứt lời, cô không đợi Hạ Trầm trả lời mà đã chạy ra khỏi sân xem xét. Hạ Trầm cầm một cái lót cốc trên bàn ném về phía Trang Phàm. Lưng hắn tự dưng bị đập mạnh một cái, dù tính cách có tốt đến đâu đi nữa thì lúc này cũng thực sự nổi giận, đang định chửi thì đã bị Hạ Trầm cướp lời trước. Có chuyện rồi, ra ngoài xem đi. Hai người vừa đi ra thì nhìn thấy Hạ Thư Nhã chạy về, xà beng trong tay cô dính máu, sốt ruột nói. Có mai phục, chạy mau. Hạ Trầm phản ứng ngay lập tức, nhanh chóng lao ra khỏi cổng sân. Có một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm dưới đất cách đó không xa, trên đầu có một vết thương nhỏ, hiển nhiên là do Hạ Thư Nhã gây ra. Trang Phàm vừa chạy vừa cảm thán cô bé này mạnh thật, đồng thời còn nhìn quanh một vòng, sau đó từ từ chậm bước chân. Đừng chạy nữa, hắn hô lên với hai người phía trước, không cần hắn giải thích thì Hạ Trầm và Hạ Thư Nhã cũng đã dừng lại. Bởi vì đám người bao vây xung quanh đã lộ mặt, có đến mười mấy người đều đang cầm vũ khí. Cách chương.